Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2018, chương 2020, Chu Diệt Càn Khôn. Đến đây đi. Trong chớp mắt, Vương Sung chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh thấu xương ánh sáng. Thân thể của hắn nhảy lên, một đạo kim sắc hồng ánh sáng nháy mắt từ trong cơ thể hắn phá thể mà ra. Xông lên tận trời, tam thập tam thiên cái kia hùng vĩ nguy nga lâu vũ lần thứ hai hiện ra. Đồng thời bị Vương Sung phá phát đến rồi cực hạn. Vào giờ phút này Vương Sung cũng chỉ có thể dựa vào tam thập tam thiên. Hấp thu chuyển hóa tất cả cương khí ứng đối tất cả những thứ này. Sung Nhi, cẩn thận, đồ vô lại, tiếp chiêu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên hét lớn, có như lô đình giống như vậy, từ đằng xa truyền đến, thanh âm chưa dứt, hai đạo khí tức kinh khủng bóng người, bằng tốc độ kinh người hướng về mọi người phương hướng mà tới. Cái kia hai đạo bóng đen tốc độ nhanh vô cùng, chỗ đi qua, ở trong hư không lôi ra dài mấy trăm trượng cuồn cuộn khí sóng, mà trên người hai người khí tức, thậm chí so với thiên phủ thần quân còn cường đại hơn khủng bố. Cái gì người? Này một chốc cái kia. Cảm nhận được cái kia hai đạo phẫn nộ khí tức đáng sợ, sở hữu người mặc áo đen đều bị sâu sắc chấn động. Dựa theo bọn họ dài, toàn bộ hủy diệt chi tử quanh người sẽ không có có loại cường giả cấp bậc này. Hơn nữa từ bọn họ bay tới phương hướng đến nhìn, này chút người cũng là từ ngoài thành chạy tới, cũng không phải là trong thành. Sư phụ, mà vào giờ phút này, kinh hỉ nhất không gì bằng Vương Sung. Cái kia hai đạo khí tức tuy rằng cải biến rất nhiều, mênh mông cuồn cuộn có như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng Vương Sung vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này khí tức thình lình chính là đã biến mất rất lâu Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Ầm ầm, giữa không trung, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nhanh như chớp, bằng tốc độ kinh người vọt tới. Hai người ở bên ngoài rèn luyện, lần này trở về là bị kinh sư ngoài thành, cái kia bỗng dưng xuất hiện to lớn lôi vân hấp dẫn tới được. Ở kinh sư phụ cận, loại này phạm vi nhỏ xuất hiện lôi vân vòng xoáy tuyệt không tầm thường. Chỉ là hai người ai cũng không ngờ rằng, chờ bọn hắn đuổi lúc tới, dĩ nhiên sẽ phát hiện Vương Sung. Hơn nữa lần thứ hai gặp phải người mặc áo đen truy sát Vương Sung tình huống. Bạch Long thần công, mắt thấy tình huống khẩn cấp, Ô Thương thôn trưởng chòm râu run run, một thân áo bào màu trắng bay phần phật. Đột nhiên một thanh quăng ra tay bên trong màu trắng gậy. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng ngâm, màu trắng kia gậy tuột tay phía sau. Đột nhiên trong đó hóa là một đầu gần trăm trượng dài màu trắng trường long. Cả người thiêu đốt vô tận quang diễm, nhanh như chớp, có như lưu tinh giống như vậy, đánh về phía xa xa người mặc áo đen. Vạn thiên khí hải thuật, mà cơ hồ là đồng thời, nhìn ra Vương Sung tình cảnh Tà Đế lão nhân, trong lòng cũng là lo lắng. Hắn năm ngón tay vừa thu lại, túm chỉ như kiếm, trong phút chốc núi lở đất nứt, lấy Tà Đế lão nhân làm trung tâm, tất cả khí sóng toàn bộ muốn nổ tung lên, xông lên số cao trăm trượng. Mà chỉ có điều trong nháy mắt, vạn ngàn kiếm ngân vang, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí từ trên thân Tà Đế lão nhân bắn ra, tụ kiếm thành núi, lấy một loại kinh người phương thức, bay thẳng đến xa xa thiên phủ thần quân đám người mạnh mẽ chém tới. Hai người đòn đánh này uy lực hùng vĩ, cùng so với trước kia hoàn toàn không thể giống nhau. Đặc biệt là Tà Đế lão nhân kinh khủng kia kiếm sơn, tự liền những thần quân kia cấp bậc cường giả đều mí mắt liên tục vượt, cảm thấy một cỗ kinh khủng uy hiếp. Đây rốt cuộc là từ đâu tới cao thủ? Trong lòng mọi người lấy làm kinh ngạc, tất cả mọi người bao quát thiên phủ thần quân ở bên trong đều là chưa từng thấy Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân. Cho tới hai người bộc phát ra thực lực, để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Nếu như mọi người nghĩ muốn cường hành đánh giết Vương Sung, chỉ sợ có nhiều hơn phân nửa người đều sẽ trọng thương. Ngăn trở bọn họ, không kịp nhiều nghĩ, trong nháy mắt chí ít có một nửa người mặc áo đen phân ra đến. Đi đối phó Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân. Tốt cơ hội, vào giờ phút này, Vương Sung cũng là tinh thần đại chấn. Nháy mắt tụ tập toàn bộ công lực, đem tam thập tam thiên cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công tăng lên tới cực hạn. Hướng về thiên phủ thần quân đám người đánh tới. Oanh, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Chỉ một thoáng cuồng phong mênh mông. Cát bay đá chạy, Vương Sung thân thể rung bần bật. Bị thiên phủ thần quân cùng với cái khác vài tên người mặc áo đen mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà một bên khác, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng kinh khủng công kích, chí ít hơn 10 tên thực lực hơi thấp người mặc áo đen bị toàn bộ nổ bay đi ra ngoài, thân bị trọng thương. Đồ đáng chết, ta ngược lại muốn xem các ngươi dựa vào cái gì dám ở kinh sư càn rỡ. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng là giận không nhịn nổi. Hai người có như hổ vào đàn dê giống như vậy, đột nhiên nhào vào trong hắc y nhân. Rầm rầm rầm, hai người liên thủ, một chảo vỗ một cái, chỉ có điều mấy hơi thở, nháy mắt tựu đánh ngã vài tên thực lực hơi thấp đế quốc đại tướng cấp bậc người mặc áo đen cường giả. Mà mấy người song trưởng tương giao, vài tên thần quân cấp bậc người mặc áo đen cường giả, thân hình lảo đảo, bị chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Mà một tên trong đó thần quân cấp bậc người mặc áo đen cường giả, càng bị Tà Đế lão nhân vạn thiên khí hải thuật trực tiếp trọng thương đánh bay. Lần này xuất ngoại rèn luyện, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân tựa hồ cũng có kỳ ngộ. Đột ngột vừa ra tay, dĩ nhiên áp chế hoàn toàn ở những người mặc áo đen này. Đối mặt hai người uy lực thật lớn cương khí, từng người mặc áo đen không chết cũng bị thương. Thực lực đó mạnh, để chúng người mặc áo đen khiếp đảm không ngớt. Mà một bên khác, Vương Sung bị thiên phủ thần quân đám người đánh bay hơn 10 trượng phía sau. Thân thể ở giữa không trung gập lại, lóe lên một cái, lập tức vững vàng rơi ở mặt đất. Hắn khí tức di động, sắc mặt thương trắng, từng luồng huyết khí ở lồng ngực cuồn cuộn. Hiển nhiên cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. Bất quá, bằng vào đệ nhất thiên hạ thần công dung hợp cùng chuyển hóa lực lượng, Vương Sung vẫn là bình an hóa giải này một ếch. Khốn nạn, mắt thấy Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân giết tới, mà Vương Sung lại thực lực tăng mạnh, có đại la tiên công hộ thân, tựu liền thiên phủ thần quân trong khoảng thời gian ngắn đều không làm gì được hắn. Này để thiên phủ thần quân trong lòng vừa sợ vừa khí. Thiên phủ thần quân, đừng quá đắc ý, chờ ta thu thập hắn. Chờ một cái trở lại làm thịt ngươi. Vương Sung hung hăng liếc nhất nhãn thiên phủ thần quân, lời nói ra để thiên phủ thần quân liền đều tức bể phổi. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám ở trước mặt bổn tọa nói câu nói như thế này. Thiên phủ thần quân thân thể loáng một cái, triển khai tinh quang độn thuật, bay thẳng đến Vương Sung nhào tới. Mà một bên khác, Vương Sung nhưng căn bản không có lý sẽ thiên phủ thần quân. Thân thể của hắn loáng một cái, nháy mắt sử dụng tới ảnh ma thuật, có như một đạo bọt khí giống như biến mất ở thiên phủ thần quân trong cảm giác. Này một chuyến, nhiệm vụ của hắn là đối phó An Yết Lạc Sơn, mà không phải thiên phủ thần quân. Nếu An Yết Lạc Sơn không biết lợi hại, cho là hắn có thể tại chính mình mí mắt bên dưới giở trò sau, vẫn có thể bình yên vô sự ly khai. Tự đại tới mức như thế, Vương Sung sẽ không để ý nắm lấy lần này cơ hội. Giải quyết triệt để cái này thần châu mầm hỏa. An Lạc Sơn, ta nói để cho ngươi đi sao? Vương Sung thanh âm băng hàn cực kỳ. Ở toàn bộ rừng cây bầu trời vang vọng. Mà xa xa, mấy bóng người chính hết tốc lực chạy trốn. Thừa dịp Vương Sung cùng người mặc áo đen giao thủ thời điểm. An Lạc Sơn, thôi cản hữu. Điền Thừa Tự dĩ nhiên nắm lấy cái này cơ hội, hướng về bên ngoài điên cuồng trốn vọt. Ba người tốc độ cực nhanh, như thế một lúc, dĩ nhiên đã trốn ra 200 trượng. Nếu như Vương Sung phản ứng chậm một chút nữa, nói không chắc mấy người cũng đã chạy ra tầm mắt. Mà xa xa, nghe được Vương Sung thanh âm, An Yết Lạc Sơn cả người run lên, quả thực như bị sét đánh. Hắn nguyên bản muốn thừa cơ lén lút trốn, nơi nào nghĩ đến Vương Sung phản ứng nhanh như vậy, dĩ nhiên như vậy đều không buông tha hắn. Tại sao ngươi tên khốn kiếp này, nhất định phải cùng ta đối đầu đây? An Yết Lạc Sơn đưa lưng về phía Vương Sung, toàn bộ người sắc mặt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi, hắn thực tại không nghĩ ra, tại sao Vương Sung muốn cố chấp như thế giết hắn? Cái kia loại cừu hận quả thực như núi tựa như biển giống như vậy. Thậm chí ở bị người mặc áo đen đuổi giết tình huống hạ còn không quên đối phó hắn. Chúa công, người đi mau, chúng ta lưu lại đối phó hắn. Một trận thanh âm quen thuộc từ tai một bên truyền đến. Vừa lúc đó, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự đột nhiên ngừng lại đến. Xoay người mặt hướng Vương Sung phương hướng. Chuẩn bị liều mạng một lần, bất luận bất cứ lúc nào, An Yết Lạc Sơn sống sót đều là mục tiêu thứ nhất. Cuồng vọng đồ vật, người trước quá cửa ải của ta lại nói. Một tiếng lôi đình đột ngột vang, trong thời gian ngắn cuồng phong phình, đến vạn tấn khí lưu từ không trung nghiêng mà xuống. Vừa lúc đó, Thiên Phủ Thần Quân đúng lúc chạy tới, tuy rằng không nhìn thấy Vương Sung thân hình. Thế nhưng Thiên Phủ Thần Quân đã căn bản không để ý này chút. Vương Sung muốn đuổi theo giết An Yết Lạc Sơn. Thân hình của hắn phạm vi là có thể đại khái đánh giá tính ra. Âm, hư không rung động, chỉ có điều nháy mắt thời gian. Một luồng nhập vi cảnh khủng bố sức mạnh, như thép như sắt, hướng về An Yết Lạc Sơn là trước người một khối to lớn khu vực hung hăng đập xuống. Làm là nhập vi cảnh cường giả, Thiên Phủ Thần Quân tính toán cũng không sai. Trên thực tế hắn cũng phán đoán đúng rồi Vương Sung vị trí. Duy nhất là tính sai, hắn đánh giá thấp Vương Sung thực lực. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Trong chớp mắt Vương Sung thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Đột nhiên ở trong hư không vang lên. Cheng, sau một khắc dài kiếm long ngâm. Tựu ở Thiên Phủ Thần Quân cùng An Yết Lạc Sơn đám người rung động ánh mắt bên trong. Một thanh kinh thiên trường kiếm lóng lánh hư không, kéo dài trăm thước cao. Chỉ là một kiếm, liền bổ ra Thiên Phủ Thần Quân cương khí. Sau đó ở trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh. Lấy khai thiên tích địa tư thế hướng về Thiên Phủ Thần Quân chém xuống. Chu diệt càn khôn. Trong chớp mắt ấy Vương Sung tế lên Đại La Tiên Kiếm. Cũng không có triển khai bôn lôi xế điện, mà là dùng hết ngày đó ở Tô Phủ Hậu Viện. Đại đường quân thần Tô Chính Thần giáo cho mình thương sinh quỷ thần phá diệt thuật bên trong uy. Lực mạnh nhất một chiêu. Chiêu kiếm này ác liệt vô cùng, bá đạo vô cùng, cùng tốc độ cũng thật nhanh vô cùng. Kiếm khí nổi lên. Thiên Phủ Thần Quân lập tức cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ. Và những người khác bất đồng, Thiên Phủ Thần Quân sâu sắc biết, giữa bầu trời mọi người tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là tàn ảnh cùng ảo giác. Vương Sung vậy thật một kiếm kỳ thực đã chém xuống đến hắn trên trán. Cách nhau bất quá gang tấc mà thôi, cũng là vào lúc đó. Thiên Phủ Thần Quân mới biết Vương Sung không phải ý muốn nhất thời. Xoay người lại đối phó An Yết Lạc Sơn. Hắn theo như lời nói, làm tất cả kỳ thực chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Là vì dụ dụ hắn lại đây, để tâm thần hắn phẫn nộ, do đó lưu lại kẽ hở. Hắn vừa bắt đầu nghĩ phải đối phó chính là hắn. Một cái là sớm có tính toán, mà một người khác chính là phẫn nộ khí công tâm, không hề phòng bị, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.